Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồi sinh ác quỷ nằm trong series Câu chuyện về thầy Tân của tác giả Đỗ Ngát mà chúng tôi hân giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kể từ cái đêm mà vợ chồng anh Hải dẫn cô Xuân về tới nay cũng đã hơn một tháng trời, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và không một ai trong cái làng vọng này biết về sự tồn tại của thằng Xuân. Hàng ngày vợ chồng anh Hải vẫn thường xuyên mua thịt lợn sống về để cho con ăn. Tối hôm nay khi mà hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì đột nhiên giông gió nổi lên, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia chớp lớn rạch ngang bầu trời. Chẳng bao lâu sau thì một cơn mưa như chút nước rơi xuống, đèn điện đột nhiên tắt ngấm. Anh Hải quay sang nói với vợ: chán thì chi lại, không dưng trời lại mưa to gió lớn rồi bị cắt mất điện, chắc là cây cối đổ nghiêng đổ ngả làm đứt dây điện chỗ nào đây, chỉ khổ nhà nào mà chưa ăn cơm xong thì lại tối om. Vâng, chắc là thế mình ạ. Anh Hải đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc bật lửa mà anh vẫn hay mang theo để hút thuốc, rồi thắp sáng ngọn đèn dầu để ở giữa bàn. Cả nhà nhỏ hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Bỗng từ đâu tiếng ếch kêu vang, vợ chồng của anh Hải nhìn ra hiên nhà thì có một con ếch đang lù lù ở đó. Nó đang phỏng mang trợn mắt lên kêu mấy tiếng ngộp bộp. Anh Hải nhìn con ếch to thì mừng, anh thì thầm với vợ: mình cứ ngồi im để tôi tóm sống con ếch này, kiểu gì chưa mai vợ chồng mình có món ếch xào lát ngon hết sảy. Chị Hiền nghe chồng nói như vậy thì ngồi im, chăm chú dõi theo từng hành động của chồng. Anh Hải nhẹ nhàng đứng dậy chậm chậm tiến về con ếch. Con ếch vẫn không hay biết gì vì mối nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Vẫn là ngồi im mà cứ ồm mộp. Ấy vậy nhưng khi mà anh Hải nhòi người ra định tóm lấy nó, thì một bóng đen lúc này cũng lao vụt qua mà bắt lấy con ếch trước tiên. Khi mà chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen vừa rồi lại chạy vụt vào phòng của thằng Xuân. Cánh cửa phòng lúc này vẫn còn đang mở toang. Vậy là chị Hiền cầm cây đèn dầu cùng anh Hải đi vào căn buồng đang nhốt con để xem sự thể thế nào. Chị Hiền đưa ngọn đèn dầu lên cao như là thể quan sát kỹ hơn cả hai vợ chồng anh chị tái mặt. Khi thấy trước mặt của mình là cu Xuân đang cầm chặt con ếch trong tay từ từ đưa lên miệng. Con ếch trong tay thằng Xuân đang cố gắng giãy giụa hòng thoát nhưng không được. Thằng cu Xuân siết chặt bàn tay lại để cho những móng tay dài nhọn của nó cắm vào da thịt của con ếch. Một dòng máu đỏ tươi từ con ếch trào ra. Thằng cu Xuân nhìn thấy máu thì mắt của nó đỏ ngầu rồi nhanh chóng đưa con ếch lên miệng liếm láp sạch dòng máu tanh tươi ấy. Vợ chồng của anh Hải nhìn thấy không khỏi kinh hãi. Ngọn đèn dầu trên tay của chị Hiền suýt nữa vì thế mà rơi xuống đất. Ấy vậy nhưng mà mọi chuyện kinh hoàng còn chưa dừng lại ở đây. Thằng cu Xuân nghe hàm răng sắc nhọn của mình cắm vào một nhát, cái đầu của con ếch bị cắt lìa, máu lại bắn ra nhòe nhát khắp mặt nó. Thằng bé nhai đầu con ếch sồn sột như một sự thích thú. Ăn xong cái đầu con ếch, thằng cu Xuân lại cắn một phát nữa. Một nửa người con ếch chui toàn vào trong miệng nó, ruột gan con ếch rơi ra lòng thầm. Anh Hải thấy như vậy thì không khỏi xót xa. Anh liền chạy tới đỉnh đôi phần còn lại của con ếch ra khỏi bàn tay của thằng bé. Ấy vậy nhưng mà khi anh Hải còn chưa kịp làm gì thì phải sợ hãi lùi lại khi thấy hai mắt của thằng bé vệ nên những tia máu đầy tức giận. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó nhe ra gầm gừ nhìn anh như sợ bị cướp mất miếng ăn. Anh Hải lùi sát bên vợ, chị Hiền cũng run lên cầm cập vì sợ. Thằng cô Xuân lại tiếp tục đưa nốt phần còn lại của con ếch lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Chỉ trong nháy mắt con ếch khi nãy đã bị thằng cô Xuân ăn sạch. Nó còn đưa tay lên miệng mút những giọt máu còn vương lại trên đó. Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn dầu, vợ chồng của anh Hải vẫn nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của thằng Xuân. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa căn phòng con trai vào, vợ chồng của anh Hải quay lại gian nhà chính. Cả hai ngồi phịch xuống ghế mà không nói với nhau câu nào. Tuy không có ai nói ra, Thế nhưng mà họ cũng có chung một nỗi lo sợ. Họ sợ thằng bé sẽ tìm đến những sinh vật sống để ăn thịt. Và không sớm thì muộn, chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra đúng như lời của ông Bảy đã cảnh báo. Thằng bé sẽ tìm đến máu người. Cả hai vợ chồng ngồi im lặng như thể chẳng biết bao lâu, cho tới khi cơn rầm gió đi qua và chiếc bóng đèn ở giữa nhà sáng trở lại. Vì quá thương con, chị Hiền đánh bạo đi vào phòng thằng cu sún. Chị khét đẩy cánh cửa ra mà tim của chị đập thình thịch trong lồng ngực. Những hình ảnh ghê sợ khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong đầu của chị. Khi ánh mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng, thì chị Hiền mới thở phào nhẹ nhõm khi thằng cu sún đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Chị nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Thằng bé chẳng còn chút biểu hiện hung dữ gì. Nó nằm ngủ một cách ngon lành. Nhưng những chiếc răng và móng tay của nó không mọc dài ra, thế này nhìn nó chẳng có gì khác đứa trẻ bình thường. Chị Hiền cứ như vậy lặng lẽ ngồi ngắm nhìn thằng bé ngủ. Dường như linh tính của một người mẹ cũng mách bảo chị rằng những giây phút chị được ở bên con cũng sẽ không còn nhiều nữa. Đến tận nửa đêm, chị Hiền mới lặng lẽ quay trở về phòng của mình. Chị không quên đắp chiếc chăn mỏng lên người trước khi mà rời đi. Sau buổi tối kinh hoàng hôm đó thì thằng bé vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Đến bữa vợ chồng chị vẫn còn đem thịt lợn sống cho vào. Thằng bé vẫn ăn một cách ngon lành. Ấy vậy nhưng mà đó mới chỉ là một sự khởi đầu cho những biến cố kinh hoàng sắp xảy đến. Vào một buổi sáng, chị Hiền đi vào trong chuồng gà nhặt trứng thì chị tá hỏa lên khi phát hiện ra bị mất một con gà mái đẻ. Vốn dĩ nhà chị nuôi được một đàn gà gần chục con để đẻ trứng, thi thoảng nhà có dỗ hay khách khứa đến chơi thì đem ra thịt. Chị lật đật chạy lên nhà nói với chồng: "Mình ơi, chả hiểu sao mà nhà mình lại bị bắt mất một con gà mái đẻ, mà lại là con to đầu đàn chứ." Anh Hải nghe vậy thì cũng xót của liền chạy xuống xem chuồng gà. Anh kiểm tra lại hết các ngóc ngách thì không thấy dấu vết gì của việc chuồng gà bị cậy phá, chứng tỏ là con gà không phải là bị lũ cáo trồn rắn rít phá chuồng mà bắt đi. Cũng càng không thể nào là trộm. Nếu nó bắt thì nó phải bắt cả đàn, chứ nó bắt một con làm gì. Tìm kiếm mãi không ra, anh chị đành phải tặc lưỡi cho rằng có khi do mình bất cẩn nên con gà bị chó nhà hàng xóm lẻn sang bắt mất. Nghĩ vậy, anh chị đi kiểm tra lại hàng rào một lượt, rồi chặt thêm mấy cây tre để gia cố thêm những chỗ hàng rào mà anh chị cho là sơ hở nhất. Thế nhưng mà vài hôm thì nhà anh chị lại mất một con, thậm chí là có hôm mất hẳn 2-3 con. Tần suất mất gà ngày càng dày hơn, thi thoảng dấu vết để lại cũng chỉ là mấy chiếc lông gà và những giọt máu vương vãi ở ngoài vườn. Cũng có những lúc mà anh chị thoáng nghĩ đến thằng cu sún, nhưng mà rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Vì có bao giờ thấy thằng bé bước chân ra khỏi cửa buồng nửa bước đâu. Chưa kể là từ sau khi ăn con ếch sống thì nó cũng chẳng có dấu hiệu gì khác thường, thậm chí còn trở nên linh hoạt hơn. Nó có thể giao tiếp những câu đơn giản với anh chị. Điều đó khiến cho vợ chồng anh Hải càng thêm vui mừng mà nhanh chóng quên đi việc mất gà. Cuối cùng thì đàn gà nhà anh chỉ còn sót lại đúng một con duy nhất. Dù sốt ruột lắm nhưng vốn là một người hiền lành điềm đạm, anh chị cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai hay là bù lu bù loa lên như những người khác. Anh chị định cố giữ lại con gà này, 1-2 hôm nữa là đến ngày rằm sẽ làm thịt để cúng gia tiên. Thế nhưng mà chưa kịp cúng đã xảy ra một chuyện khiến cho anh chị biết được sự thật đằng sau câu chuyện mất gà của mình. Chuyện là tối hôm ấy anh sang nhà hàng xóm chơi. Nhà hàng xóm mới được ông thông gia trên tận Thái Nguyên biếu cân chè móc câu. Quý anh Hải lắm, gia chủ mới lại pha ấm chè Thái Nguyên rồi mời anh sang uống. Bình thường anh Hải cũng ít khi uống chè, thế nhưng mà thấy chủ nhà mời nhiệt tình quá, cộng thêm cứ từ chối mãi thì cũng không được, cho nên là anh đành phải uống một chén cho ông hàng xóm vui. Nhưng do chén chè mà lão hàng xóm pha đặc quá, cho nên đêm ấy trằn trọc mãi anh Hải chẳng thể nào ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trên giường, bên cạnh thì vẫn còn vang lên tiếng thở đều đều của chị Hiền. Nằm mãi không ngủ được, lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, cho nên anh nhẹ nhàng trở dậy đi ra nằm ở chiếc võng ngoài hiên. Đêm nay là ngày 14, trăng sáng vằng vặc. Anh Hải ngả mình trên chiếc võng rồi nằm nghỉ ngơi miên man. Anh nằm đó chẳng biết bao lâu thì thấy gai gai người. Có lẽ cũng đã là quá nửa đêm, sương xuống nhiều cho nên là anh hơi lạnh. Anh định đứng dậy đi vào trong nhà thì bất chợt có một cái bóng chạy vụt qua trước mắt. Có lẽ khi nãy anh nằm im ở trên chiếc võng kia cho nên kẻ kia không biết đến sự có mặt của anh ở đây. Anh Hải cũng hơi hoảng hồn, thế nhưng mà rất nhanh chóng anh đã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn theo cái bóng đó. Ngay lập tức anh Hải nhận ra người vừa chạy vụt qua chỗ mình là thằng Sún. Ánh trăng 14 sáng lắm, ngồi từ chỗ này anh có thể nhìn rõ nó chạy lại gần chỗ chuồng gà. Nó nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng mở cửa chuồng. Chỉ sau mấy giây, con gà mái duy nhất còn sót trong chuồng đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ xíu của nó. Chính anh Hải cũng ngạc nhiên, không hiểu thằng bé ấy làm cách nào mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, con gà đã bị thằng bé khống chế mà không thể kêu lên nổi dù là một tiếng nhỏ nhất. Thằng cu Sún thè chiếc lưỡi dài ngoằng nhất dãi đầy của mình ra liếm quanh mép với một vẻ mặt thèm thuồng, rồi nó nhanh chóng đưa cổ của con gà lên, ngoạm một miếng. Cái cổ của con gà đứt lìa, máu phun ra thành dòng. Thằng Sún nhanh chóng cho vào mồm rồi mút sạch dòng máu nóng hồi ấy, sau đó mới đưa chiếc đầu gà lên mà nhai ngấu nghiến. Sau khi ăn sạch con gà thì thằng bé mới nhẹ nhàng trở vào trong nhà. Anh Hải chứng kiến tất cả, bây giờ anh đã hiểu đàn gà của anh bị chính cụ Sún lèn ra ăn sạch. Và có lẽ ăn được nhiều máu tươi thế cho nên thằng bé ngày càng trở nên linh hoạt. Anh Hải ngồi im bất động trên võng một lúc đầu mới dám đi trở vào nhà. Sáng hôm sau thì lúc hai vợ chồng đang làm ở ngoài đồng thì anh nhìn ngó xung quanh, không thấy ai mới dám kể lại sự việc kinh hoàng ấy cho vợ nghe. Chị Hiền nghe xong thì cũng không khỏi giật mình, suy tính một hồi chị bảo với chồng. Tí nữa về vợ chồng của mình phải làm một chiếc cửa thật chắc chắn rồi khóa lại. Em sợ là thằng bé đêm hôm lèn ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị mọi người phát hiện ra mất. Anh Hải thấy vợ nói có lý, ngay chiều hôm đó anh hì hộp đóng một cánh cửa gỗ thật chắc rồi khóa lại. Tới hôm đó vợ chồng của anh Hải hồi hộp không thể nào ngủ được. Cả hai ngồi dòng tay lên nghe ngóng động tĩnh phía bên phòng của con trai. Thế nhưng mà chẳng có chuyện bất thường gì xảy ra. Đến qua nửa đêm thì hai anh chị đã quá mệt mỏi, định mắt nhắm ngủ thì bỗng nhiên giật thoát mình. Giữa đêm hôm khuya thành vắng, từ phía phòng của thằng cu Sún vang lên những tiếng sồn sột. Anh chị biết là thằng cu Sún đang dùng những móng tay sắc nhọn như là lưỡi dao của mình mà cào lên cánh cửa. Cả hai bật dậy đi đến trước cửa phòng thằng Sún thì tiếng kêu kia càng vang lên rõ ràng hơn. Thằng Sún còn vang lên những tiếng gầm gừ trong cổ họng như một con thú. Nó có vẻ như đang tức giận lắm. Chị Hiền mếu máo nói với chồng. Mình ơi, chắc phải mở cửa ra thôi. Cứ để cho nó tức giận thế này chẳng biết chuyện gì xảy ra. Anh Hải nghe vợ nói vậy thì cũng đành gật đầu đồng ý. Cánh cửa vừa bật mở ra, thằng Sún lao ngay ra bên ngoài. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc nhìn bố mẹ đầy giận dữ. Hai bên khóe miệng nước dãi cũng đã chảy lòng dòng, nhìn hết sức ghê sợ. Trong lúc mà vợ chồng của anh Hải đang không biết xử lý tình huống này như thế nào, thì thằng cu Sún bỗng quay người chạy vụt ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất trong hàng rào. Hai vợ chồng anh Hải lại thức trắng đêm ngồi ngóng tin tức của thằng bé. Khi mà những con gà trống trong xóm cất lên những tiếng gáy đầu tiên, thì thằng cu Sún đã quay trở về. Nó chỉ liếc mắt nhìn qua vợ chồng anh Hải một cái, rồi nhanh chóng biến mất vào căn buồng của mình. Sau đêm ấy, vợ chồng của Hải cũng đã quen dần với việc thằng cu Sún đêm đêm thường hay lẻn ra ngoài. Anh chị chẳng biết rõ thằng bé đi đâu, chỉ biết được rằng cứ đến gần sáng thì nó lại mò về. Ban ngày thì nó vẫn ngoan ngoãn ở bên trong căn buồng tối tăm của mình. Thế nhưng mà anh chị để ý, từ khi mà thằng bé ăn hết đàn gà nhà mình thì nó trở nên linh hoạt hơn, thậm chí là còn có thể nói rất nhanh nhẹn là đằng khác. Điều ấy cũng khiến cho vợ chồng của anh chị cảm thấy được an ủi phần nào. Sáng sớm hôm sau, cả cái làng vọng này trở nên nhốn nháo bởi tiếng chửi chu ngoa của con mụ tõn. Khi mà người ta kéo đến súng đồng súng đỏ ở nhà mụ thì mới vỡ lẽ. Không hiểu lý do vì sao đàn gà hơn chục con của mụ nằm chết như ngả dạ. Con nào con ấy đều có một vết cắn ở cổ. Thế người làng chạy đến mộ ta càng được thể bù lu bù loa. Tiền sư cây lũ mất dậy, nuôi hết hơi mới được mấy con gà định để tết cho lão Túc đem đi biếu mấy bác trên xã. Thế mà chúng nó dám lèn vào rồi giết hết đàn gà của nhà tôi thế này đây. Nói rồi mộ ta lại sắn quần lên tít tận bẹn để lộ ra một cặp chân to như cây chuối hột, trắng muốt mà trời đậm. Lũ chó chết, chúng mày dám giết cả đàn gà để biếu quan trên của nhà bà sao? Bà là bà rùa cho cả tông ti họ hàng nhà mày sống khốn khổ, chết thì mồ mả cũng không yên, trai thì trộm cướp, gái thì buôn chồng người, ăn cơm chết hóc, uống nước chết sặc nhá. Lão Túc bị mất đàn gà để biếu quan trên thì cũng điên lắm, thế nhưng mà thấy vợ con của mình cứ loi choi mà chửi lên như là đồng thì cũng lên tiếng nhắc nhở. Mộ thôi ngay đi, đường đường là vợ trưởng thôn mà cứ chửi như vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Một tón bị mất cả đàn gà đang xuất của lại thấy lão chồng nói khó nghe thì quay ngoắt lại, mắt long lên sòng sọc mà chửi. Tôi mất của thì tôi phải kêu, chả nhẽ vợ trưởng thôn thì không được phép kêu cá. Rồi một tán lại chỉ thẳng tay vào mặt của lão Túc mà xỉa sói. Mà cũng có khi chỉ vì cái chức trưởng thôn của ông cho nên đàn gà của tôi nó mới chết oan. Chắc là có cái thằng bỏ mẹ nào nó thù ghét ông cho nên nó cố tình chơi trò ném đá giấu tay để mà dằn mặt ông cũng nên. Tôi mà đánh hơi được đứa nào làm chuyện này, tôi mà không tận tay xẻ thịt lột ra nó thì tôi không phải là bộ tõn ở cái làng vọng này nữa. Lão Túc biết không lay chuyển được vợ thì bỏ vào trong nhà để mặc cho con mụ vợ ngoa ngoắt của mình muốn làm gì thì làm. Mụ tõn thấy chồng bỏ vào trong nhà thì tiếp tục chửi. Cha tiên nhân ông nội ông ngoại ông dại ông khôn đồng môn chi dễ nhà mày. Mày táo tợn giết sạch gà nhà bà. Rồi ra nhà chúng mày sẽ chết một đời cha, chết ba đời con đẻ non đẻ ngược, chân ra trước đầu ra sau đẻ xót nhau. Chết mau chết sớm chết trẻ đẻ ngang nhé. Dân làng vọng nghe những lời chửi chua ngoa của mụ tõn thì không nhịn được cười, người ta xì xầm bàn tán với nhau. Thằng nào gây ra cái vụ này thì kể ra cũng chơi hiểm thật đấy, nhưng mà xem ra cũng đáng đời nhà mụ ấy, mới có tí chức quyền mà đi đâu cũng vênh vênh váo váo, nhìn mà thấy ghét. Mụ tính cũng đứng ở đó, vốn dĩ mụ này cũng chẳng ưa gì thói huynh hoang của nhà mụ tõn, nên cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Mụ tính liền bảo với mụ tõn, bác chửi tiếp đi, chửi to lên, đường đường là nhà trưởng thôn mà chúng nó dám lèn vào rồi gây nên vụ thảm sát gà hàng loạt, thế có khác gì là chúng nó vả vào mặt vợ chồng bác. Mụ tõn đang cơn hăng máu nghe thấy những lời kích động của mụ tính thì như hóa điên hóa dại, mụ cứ dậm chân thình thịch xuống đất rồi quay khắp bốn phương tám hướng mà chửi mà rủa cái thằng giết gà của mình. Mộ ta đâu biết được rằng không chỉ mộ tính mà tất cả những người có mặt ở đây đang nhìn mộ mà cười thầm trong bụng. Một lúc sau thì dường như đã quá mệt, mộ tõn ngồi phịch xuống đất rồi há mồm há miệng mà thở. Sau đó thì mộ ta nói giọng đứt quãng. Tao mệt quá rồi, tha cho chúng mày, chiều nay tao chửi tiếp. Nghe câu nói ngây thơ của mộ tõn thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười ồ cả lên. Mụ tõn thì đã quá mệt sau màn chửi động cho nên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện ấy. Cứ thè lưỡi ra mà thở hồng hộc. Đám đông ấy thấy màn kịch hay đã hết thì cũng bảo nhau ra về với sự tiếc rẻ. Có người còn cố tình quay lại nói với mụ tõn. Chiều nay lúc nào mà bác chửi tiếp thì nhớ chạy qua báo chúng em một tiếng, chúng em tới cổ vũ tinh thần. Mụ tõn tưởng người này nói thật, mụ lại cố gắng đáp lại. Chiều nay. Nhớ sang cổ vũ nha. Lão Túc tuy ngồi trong nhà nhưng vẫn thò cổ ra bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế vợ của mình và người kia đối đáp nhau. Lão nghe qua biết họ cố tình xỏ xin nhà mình cho nên vội quát. Còn Hạnh đâu? Mày không ra ngoài ngõ mà dìu mẹ mày vào nhà để ngồi ngoài đó để làm trò cười cho thiên hạ đến bao giờ nữa hả? Sau khi bên nhà mồ tõn đang ầm ĩ thì lão Tân vẫn không hay biết chuyện ấy. Lão ta đang cho tay vào trong háng mà gãi xoành xoạch, vừa gãi lão vừa lẩm bẩm mấy câu thơ mà mới phọt ra trong đầu. Ở đâu thơm có nhớ người, ở đây đang có một người nhớ thơm. Bỗng có một tiếng nói vang lên làm cho lão Tân giật mình. Trời đất ơi, sao bác lại nằm trình hình ở giữa nhà mà cho tay vào trong quần gãi ghẻ như thế? Chẳng hay là cô Thơm cố sang chơi, vô tình nhìn thấy cái cảnh này thì mất điểm lắm. Lão Tân nghe vậy thì cố gắng gãi thêm mấy cái nữa rồi mới chịu rút tay vào, miệng cười hề hề. Tiền sư cha cái nhà đám hắc lào, càng gãi càng sướng thêm mây chết chứ lại. Rồi lão ta hất hàm hỏi, sao tự nhiên lại sang đây, đã xin phép quan sư tử Hà Đông nhà chú chưa? Thằng sổi bây giờ khác xưa rồi nhé, em thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Em chỉ cần ho một tiếng là vợ con em phải quỳ xuống chân van xin ngay. Làm gì có cái chuyện mà em phải xin phép nó, bộc phẹt. Đã biết nó quỳ xuống van xin hay là chú lại phải đi bằng hai đầu gối mà van nó. Em nói dối bác làm gì? Bác có nhớ cái lần mà em rửa đít cho cái thằng cu tí không sạch, rồi bị nó đuổi đánh suýt chết mấy tháng trước không? Cứ vài ngày chú lại bị nó rửa đánh một lần tao. Tôi làm sao mà nhớ hết được? Chết thật. Từ bác tương tư cô Thơm em thấy trí nhớ của bác dạo này kém đi nhiều. Hai anh em ăn ngủ với nhau mấy ngày liền mà bác lại chẳng nhớ. Chán thật đấy. Thế nhưng thôi, đại ý là sau cái đợt ấy em bỏ nhà sang sống với bác thì con vợ của em nó biết sợ rồi. Bây giờ chỉ cần nó mà dám láo nhom dọa bỏ đi ngay. Nói rồi thằng sồi ghé sát tai vào lão Tân rồi nói, quý bác lắm em mới nói cho bí mật này nha. Khi nào mà bác lấy được vợ thì cứ nhớ đem ra mà áp dụng. Chỉ cần vợ bác mà không nghe lời thì cứ xách quần áo bỏ đi mấy ngày. Lúc bác mò về là các mụ ngoan ngay, bảo gì cũng nghe. Cái ngữ đàn bà là như vậy, thiếu hơi chồng là cấm có ngủ được. To xác thôi chứ sợ ma bỏ mẹ ra. Lão Tần trầm chú nghe từng lời của thằng sồi rồi vuốt mấy cọng râu lún phún trên cằm. Sồi này, tao nghe mấy cái câu này quen quen thì phải. Tao còn nhớ câu này chính mồm tao nói với mày cơ mà. Ờ thì đúng là bác nói với em. Thế nhưng mà em biết chắc là bác cũng chỉ học lỏm của ai đó thôi. Bác ấy đến tận bây giờ thì làm sao biết được tâm lý của đám đàn bà mà dạy lại cho em. Lão Tân nghe thấy thằng sồi chi mình nghĩ thì ngay lập tức xa sầm nét mặt, rồi vội vàng thay đổi thái độ. Mày nói rông dài quá, sang tìm tao có việc gì? Nếu mà chỉ sang đây để chọc ngoáy tao thì về về ngay đi, tao đang bận lắm. Thằng sồi biết nó lỡ lời chọc chúng và trái tim đang dỉ máu của lão Tân, cho nên liền cười hề rồi giơ mấy quả chuối xanh ra trước mặt. Anh em như thể cứt với đít với nhau mà bác cứ để bụng làm gì? Chả là khi nãy em có qua nhà con mụ tõn xem kịch, á biết đứa bỏ mẹ nào thù hằn với nhà mụ ấy mà đêm hôm qua nó lẻn vào nó giết sạch hơn chục con gà. Của đáng tội chứ đàn gà này vợ chồng lão ta định để Tết mang đi biếu các xếp ở trên xã, thế mới đau chứ. Mới nghe đến đây thì lão Tân đã vêu mỏ lên mà chửi. Cho chết cha cái thằng sứt đây đi. Tao vẫn còn cay cái vụ tao với mày sang bắt giúp cái vong bà mẹ cả về báo oán nhà lão. Anh em mình suýt chết thế mà chẳng có mang gì sang đây để tạ ơn. Keo như thế thì bảo là sao trời không phạt là đúng rồi. À mà mày lấy đâu ra mấy cái quả chuối xanh này đấy? Em thì em cứ nghĩ là bác không biết chuyện vừa xảy ra ở nhà lão Túc cho nên em mới thông báo cho bác biết đấy chứ. Trên đường đi em thấy nhà con mụ thơ lát có buồng chuối xanh thò ra ngoài hàng rào. Em nhòm ngó xung quanh không có ai, thế nên em vặt trộm mấy quả sang đây biếu bác bôi chỗ hắc lào. Lão Tần nhìn mấy quả chuối xanh trên tay của thằng sồi mà mắt sáng quắc như là đèn ô tô. Đúng là mấy hôm nay trời ẩm, quần áo phơi kiểu gì cũng không được khô. Cứ mặc vào thì lại bị lũ hắc lào tấn công dồn dập, khiến cho lão Tân phải gãy xoành xoạch tới bật cả máu. Lão nhanh tay vớ vội mấy quả chuối xanh rồi chui tọt vào trong buồng. Thằng sồi nói với theo, có cần em vào bôi giúp bác không? Lão Tân nói vọng ra, không cần đâu, chè mới pha từ tối hôm qua đấy, cứ rót ra mà uống tự nhiên đi nhá. Nói rồi lão Tân cũng tụt hẳn chiếc quần đang mặc xuống quá đầu gối mà trà sát lên chỗ ngứa. Một lúc sau thì lão mới thùng thẳng đi ra, trên mặt lộ rõ một niềm sung sướng. Lão vỗ tay vai thằng sồi mà rưng rưng nước mắt. Đúng là người anh em tốt, Cả cái làng này chỉ có chú mới thấu hiểu được lòng của anh. Lúc nào mà giận vợ thì cứ sang đây ở với anh cho vui. Bỗng lão Tần đột nhớ ra một chuyện quan trọng. À mà không được rồi. Vừa có một đại gia thuê anh lên tận Hà Giang để xem phong thủy tìm chỗ xây biệt thự. Chắc phen này anh phải đi khá lâu đấy. Thằng rồi nghe lão Tân nói vậy mặt ỉu xìu như bánh đang gặp nước. Sao lại chán thế chứ? Tình nghĩa anh em chẳng lúc mặn nồng thì lại phải xa nhau. Vậy thì bác pha ấm trà rồi anh em mình uống để chia tay. Em làm vẫn cay cái vụ hôm trước, bác cho em uống nước vối thiêu lắm đấy nha. Chú chỉ được cái tính thủ dai giống anh. Nhưng mà nghe anh dặn đây này, trong khi mà anh đi vắng thì chú nhất thiết phải để ý đến cô Thơm hộ anh. Cái thằng nào dám mon men lại gần thì cứ thiến mẹ nó đi. Tội vào đâu anh chịu. Còn nữa anh có gửi cái con rách mấy hôm nhá. Mà này, nhớ mua thịt bò cho nó ăn đầy đủ nhá. Sau hôm nhà lão Túc bị chết sạch đàn gà hơn chục con, thì một vài ngày sau đó không còn nhà nào trong làng kêu mất gà nữa. Ai cũng cho rằng có lẽ đứa nào thù ghét nhà bà lão ấy, cho nên mới ra tay giết sạch đàn gà để dằn mặt. Chính vì suy nghĩ đó cho nên ngày nào mụ Tõn cũng đứng dạng háng ở giữa cổng mà chửi. Mụ ta quyết tâm phải chửi cho cái thằng thủ phạm sát hại đàn gà của mụ cảm thấy nhục nhã quá mà đâm đầu xuống sông. Hoặc chí ít thì những đứa khác trong cái làng này mà có ý định chống đối mụ thì phải dè chừng. Thế nhưng mụ ta đâu có biết được rằng thủ phạm lại là một kẻ không ai ngờ tới. Chính là thằng xuống người cả làng này đang nghĩ nó chết từ mấy tháng trước. Thế nhưng mà sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Chỉ một vài ngày sau thì trong làng liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự. Có nhà còn bị mất đàn gà, có nhà còn bị mất đàn vịt, thậm chí là đến lũ chó mèo trong làng cũng chịu chung số phận. Lúc này mọi người đang bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra trong cái làng vọng này. Và theo một lẽ tự nhiên, khi mà không tìm được thủ phạm gây nên chuyện kinh hoàng này, người ta lại đổ cho ma quỷ. Người ta định kéo tới nhà lão Tân xem một quẻ thì mới thấy lão đi vắng chưa về. Một người lên tiếng than thở. Cái thằng cha Tân này ở nhà mãi thì không sao. Đúng cái lúc đi vắng thì làng này xảy ra chuyện, biết làm thế nào bây giờ. Bình thường thì chẳng ai ưa gì cái tính ngoan ngoắt như đàn bà và cái tính thù dai của cái thằng cha ấy vợ ấy. Thế nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện mới biết, lão cũng quan trọng với cái làng này ra phết đấy ông bà ạ. Bác Hải ơi, mở cổng ra cho em. Anh Hải nghe giọng nói thì nhận ra ngay đó là tiếng của thằng Long, hàng xóm của nhà mình. Anh lật đần chạy ra mở cổng, hai bố con của thằng Long dắt nhau vào. Nhà em nuôi được mấy con gà giò ngon lắm, định để tới Tết mới làm thịt. Thế nhưng bác cũng biết rồi, dạo này làng ta bị mất gà mất chó thường xuyên. Em sợ đàn gà nhà em chẳng sớm thì muộn cũng phải chịu chung phận với mấy nhà kia. Cho nên là hôm nay em giết luôn cho cả nhà ăn. Nói rồi thằng Long đưa cái giá đựng con gà luộc đưa ra cho anh Hải rồi nói. Nhớ tới thằng cu sún ngày xưa cũng thích ăn thịt gà. Cho nên là con đĩ mẹ nhà em nói với bảo giết thêm một con nữa. Sang biếu hai bác thắp hương cho thằng bé. Nói xong thằng Long chỉ vào thằng cu con nhà mình rồi nói. Thằng con nhà em biết mẹ làm thịt gà mang sang cho anh cu sún thì thích lắm. Nó cứ nằng nằng đòi đi theo. Hai bác nhớ đưa con gà này cho bạn xuống nha. Cháu nhớ bạn ấy lắm. Tiếng nói ngây thơ của thằng cò vang lên. Anh Hải nhận lấy con gà luộc từ tay của người hàng xóm mà không khỏi xúc động, hai mắt cay cay. Thằng Long thích như vậy thì cũng biết là anh Hải lại đang nhớ con cho nên vội nói. Thôi, chào hai bác em về kéo con mẹ đĩ nó chờ. Thằng cò cũng lấy phép chào theo. Cháu chào bác. Nói rồi hai bố con của nhà Long dắt nhau ra về. Họ không biết rằng từ bên trong căn nhà của Hải đang có hai con mắt bé tí đỏ ngầu đang chăm chú nhìn theo thằng cò với một ánh mắt thèm khát. Vợ chồng của anh Hải do quá xúc động cho nên mãi mới bình tĩnh lại được. Anh Hải đặt con gà xuống bàn rồi nhanh chân đi ra khóa cổng lại. Sau đó hai vợ chồng cầm con gà luộc đi vào buồng của thằng Sún. Kể từ ngày thằng bé uống máu tươi thì nó trở nên bạo dạn hơn. Anh chị còn để hẳn một chiếc đèn dầu trong phòng để tiện cho việc chăm sóc. Khi hai vợ chồng bước vào, thằng bé ngồi trên giường, chị Hiền đưa con gà luộc trước mặt con. Bạn cò mang gà sang cho con này, con ăn đi. Thế nhưng thằng cu sún vẫn không thèm để ý đến con gà luộc trước mặt. Bây giờ nó chỉ thèm khát một thứ duy nhất, đó chính là máu tươi mà thôi. Về nhà thằng Long thì cả gia đình đang quây quần ăn tối bên nhau một cách ngon lành. Lâu lắm rồi mới ăn thịt gà cho nên thằng cò sướng lắm. Nó cầm cả cái đùi gà lên miệng mà ngậm một cách ngon lành. Sau khi ăn xong thì miệng của thằng con trai nhoen nhoét toàn mỡ gà, anh Long liền bảo con. Khiếp quá ông tướng ạ, ăn uống cái kiểu gì mà mồm miệng đầy mỡ thế kia. Thôi ông ra ngoài sân rửa mặt đi cho tôi nhờ. Thằng cò nghe thấy bố nói vậy thì lon ton chạy ra ngoài sân giếng để rửa mặt. Một lúc lâu sau không thấy con trai vào, anh Long gào nhào. Mình ra giếng xem thằng cò nó làm gì ngoài đó lâu vậy. Nếu không thấy có khi phải chạy sang nhà ông nội rồi cũng nên đó, còn với cái. Vợ của anh Long nghe thấy chồng dục thì đi ra ngoài sân giếng tìm con. Nhưng không thấy, chị Liên mới đi sang nhà ông nội của thằng cò để xem. Nhưng khi sang đến nơi chị Liên cũng không thấy con ở đây. Chị Liên đi về nhà vì chắc mầm con mình chạy đi chơi đâu đó với các bạn. Nhưng mà vợ chồng của anh Long đợi đến 9 giờ tối chẳng thấy bóng con đâu. Anh chị chia nhau đi tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới nhưng cũng chẳng thấy. Nguyên đêm ấy hai vợ chồng của Long thức trắng vì lo cho con. Làng nước ơi, có người chết, làng nước ơi. Tiếng cổ nhàn hét lên hốt hoảng khiến cho hàng xóm nghe thấy đều chạy ra xem có chuyện gì. Thì họ thấy cụ nhàn đang ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu. Một người lên tiếng hỏi, cụ sao vậy ạ? Có người chết kia kìa. Một bác vội vàng đỡ cụ nhàn lên, một vài người chạy lại phía đống rơm để xem. Lúc này họ hốt hoảng, thằng cò, là thằng cò đi mà sao lại cứ sự này? Tiếng nói ồn ào ở ngoài cổng, lại nghe thấy ai đó nhắc tên con mình. Vợ chồng của anh Long đang chợp mắt một lúc vì cả đêm qua không ngủ được, thì bây giờ liền bật dậy lao ra ngoài cổng. Vừa nhìn thấy xác của thằng cò nằm sóng xoài trên đất, chị Liên đã kêu lên thất thanh, trời đất ơi cò ơi, con sao thế này? Thế rồi chị lao ngay vào chỗ của thằng bé, nhưng mà thằng cò bây giờ đã là một cái xác không hồn cứng đơ. Anh Long nhìn cảnh đau lòng này thì cũng quỳ sụp dưới đất mà khóc lên thành tiếng. Tối hôm qua khi thằng cò vừa mới tới chỗ sân giếng, ngay lập tức anh nhận ra một hình dáng quen thuộc đang đứng thập thò ở đó. Người đó không phải ai khác chính là thằng cu sún. Trong tâm trí non nớt của thằng cò, nó không nhận thức được cái chết là gì, cho nên không biết được rằng bạn mình đã chết. Nó chỉ nghe bố mẹ và người lớn nói chuyện rằng bạn sún đã đi đến một nơi rất xa. Bây giờ được gặp lại người bạn thân của mình, thằng cò mừng lắm, nó liền vội chạy ngay đến. Sún, mày về rồi, ta nhớ mày quá. Thế nhưng mà khi thằng cò vừa chạy tới sát chỗ của bạn thì nó bỗng đứng khựng lại, mặt mũi tái xanh như đít nhái. Khi mà thấy chiếc răng nanh nhọn hoắt thò từ miệng của thằng sún, nó hỏi, sún, sao răng mày dài thế? Thằng sún mắt vẫn dán chặt vào người của cò, nước dãi trong miệng chảy ra từng dòng, nó liền khẽ rên rỉ, máu tươi. Thằng cò nhìn thấy như vậy thì sợ hãi đến tái cả ra quần, quay ngoắt người lại định bỏ chạy vào nhà nhưng không kịp. Thằng sún nhanh như cắt lao tới chỗ của thằng cò rồi dùng sức mạnh kinh người mà siết chặt nó rồi cắn cổ thật mạnh. Một đứa trẻ con yếu ớt như thằng cò làm sao chống lại được con quỷ trong hình hài của một thằng bé. Thằng sún lôi thằng cò ra sau đống rơm gần rồi cứ như vậy hút cạn máu trong người của cò. Sau khi thỏa mãn, thằng sún buông cái xác của thằng cò ra, nó liếm quanh mép một lượt rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Nghe tiếng kêu gào của vợ chồng anh Hải cũng nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì. Nhìn vào xác lạnh ngắt của thằng cò, vợ chồng của anh Hải không khỏi xót xa và thương cảm. Nhưng đập vào mắt vợ chồng anh là hai dấu răng còn đang in hẳn lên cổ của cò. Nơi đó vẫn còn đọng lại những vệt máu khô, thì vợ chồng của anh Hải như là chết lặng. Anh chị lặng lẽ ra về mà đi thẳng vào trong buồng của cu sún. Nó vừa được uống nọ máu nên cái bụng vẫn còn căng phẫn lên, khóe miệng vẫn còn vương chút máu tanh tưởi. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, chính thằng sún đã gây ra cái chết cho cỏ. Biết con trai của mình hóa quỷ, thế nhưng vì tình yêu thương mù quáng với đứa con, anh chị vẫn im lặng. Vì biết rằng nếu nói ra sự thật thì cũng đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ bị người ta giết và anh chị sẽ mất nó mãi mãi. Sau cái chết kinh hoàng của thằng cò thì dân làng lại dấy lên rất nhiều những đồn đoán. Người thì cho rằng thằng bé bị quỷ sát hại, kẻ thì lại cho rằng bị thú dữ trên rừng mò về để giết chết. Vì không biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nó, lão Túc lúc này đành phải nói trên hệ thống loa của thôn để báo mọi người. Alo, alo, bà con chú ý, hiện nay trong làng ta xảy ra rất nhiều những chuyện kỳ lạ. Không chỉ gia súc mà đến cả con người cũng bị một thế lực đen tối tấn công. Tôi Văn Túc trưởng thôn yêu cầu tất cả mọi người nâng cao cảnh giác. Khi mà trời tắt nắng thì tuyệt đối không được phép đi ra khỏi nhà. Ai mà không nghe chết tự chịu. Alo alo. Tiếng của lão Túc kinh như vậy vang vọng lên trên hệ thống loa phát thanh của thôn. Thằng Rồi nghe cái giọng chua chua như kết mèo của lão Túc thì không khỏi khó chịu. Cái làng vọng bé tíu này như mắt mũi, người ở đầu làng đánh giám người cuối làng còn người thấy thối, thế mà lão Túc này lại nói lắm thế không biết. Con Lành nghe chồng cầu nhau thì cũng lên tiếng chen vào. Mình nói đúng đấy, sau cái chết của thằng cò thì người ta cũng sợ vãi đái cả gia quần. Đêm hôm bố bảo đứa nào chẳng dám thò ra ngoài, lão Túc nói vậy cũng bằng thừa. Mà mình thân với bác Tân lắm, có biết bao giờ bác ấy về không? Không. Bác ấy được đại gia trên tỉnh đánh ô tô về rước đi rồi, chẳng biết bao giờ mới về. Mà không kéo có khi phen này á, bác ấy kiếm được cả một mớ tiền, mua nhà trên thành phố ở rồi cũng nên. Nghe chồng nói như vậy thì con Lành bỗng nhảy dựng cả lên. Thế thì có mà chết à? Từ hôm bác ấy đi ngày nào tôi cũng mất bao nhiêu tiền mua thịt bò về cho con rách ăn. Bác ấy mà không có về thì ai trả tiền thịt bò cho tôi? Thằng Sồm nghe vợ nói như vậy thì cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi để lộ ra một nụ cười gian manh. Lo gì, bác ấy mà không có trả thì vợ chồng mình lôi con rách ra mà làm thịt. Nó to như con bé kia lỗ làm sao được. Con Lành nghe chồng nói như vậy, mắt cô ta sáng cả lên. Trong đầu mường tượng đến một miếng dồi chó thơm phức được cuộn lá mơ chấm với mắm tôm. Mày nghĩ đến đây thôi mà chả hiểu sao nước dãi trong mồm cô ta cứ rớt cả ra ngoài. Thằng Rồi vỗ vào vai của vợ. Mình ngậm miệng lại đi, nước dãi chảy sập nhà rồi đấy. Con Lành bị cái vỗ của chồng làm cho tỉnh lại, thế nên là ngay vợ chồng nhà Rồi cũng nhìn về con rách rồi nở một nụ cười danh mãnh. Trong khi mà ngày nào lão Tức cũng ra cái điệp khúc khi mà màn đêm buông xuống yêu cầu tất cả mọi người trong nhà, thì vẫn có kẻ coi như không biết gì. Đêm hôm ấy có hai người thì thủ tiến về chỗ sân kho hợp tác xã. Hai người đó không phải ai khác chính là lão Phiên và con Hà. Hai kẻ gian phu dâm phụ này đã lén lút quay lại với nhau được một thời gian khá lâu. Lão Phiên ôm chặt con Hà vào lòng rồi hỏi: sao đằng ấy liều thế? Không thấy lão Túc yêu cầu mọi người phải ở yên trong nhà hay sao mà lại nhắn tôi ra đây? Lão sợ thì quay về ôm con mái già của lão đi. Gớm thích bỏ mẹ lại cứ làm trò, hay tôi về nhá. Thôi, tôi trêu tí thôi. Tôi cũng nhớ đằng ấy chết đi được đây này, người đâu mà hay giận dỗi thế. Nói xong thì lão ta hôn chuồn vào má con Hà một cái. Thơm thế chứ lại, ai như con mái già nhà tôi cả người tanh ngòm toàn mùi cá. Con Hà thấy như vậy nhìn lão tình nhân của mình cười tít mắt. Hôm nay thằng chồng tôi đi thăm họ hàng ở huyện khác, chiều mai mới về. Bảo sao mà liều thế, lại đây cho người ta yêu cái nào. Thế rồi cả hai lao vào nhau một cách đầy cuồng nhiệt. Sau những giây phút hoan lạc với nhau thì cả hai nằm ra mà thở phì phò như trâu. Thế nhưng mà bọn họ đâu biết được rằng từ bụi cây gần đó có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn bọn chúng với ánh mắt thèm thuồng. Thân hình kia từ từ tiến lại mà cả lão Phiên và con Hà không hay biết. Rồi như cách kẻ đó lao tới, cắn thật mạnh vào cổ lão Phiên. Cô cắn quá mạnh khiến cho lão ta chết ngay lập tức. Máu từ cổ của lão Phiên phọt ra, bắn cả vào mặt con Hà. Con Hà giật mình quay sang thì ả ta sợ hãi đến thót tim khi thấy một nhân mạng quỷ dị bé tí như đứa trẻ đang ghé sát miệng vào cổ của gã nhân tình của mình mà múc những dòng máu nóng hổi đang phun ra. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ khiến cho cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi lúc này chính là kẻ vừa gây ra cái chết cho gã nhân tình của mình. Đó chính là thằng Cu Sún, người mà bất cứ ai ở cái làng vọng cũng tin là chết cách đây mấy tháng trời. Do quá sợ hãi cho nên con Hà không thể nào đứng dậy được nữa. Cô ta cứ như vậy lê lết trên sân kho của hợp tác xã, miệng ú ớ chẳng thể nói thành câu. Quỷ, quỷ, không. Cô ta gắng gượng hết sức để lùi lại thật xa thứ ma quỷ kia. Nhưng vốn dĩ dạo gần đây, thằng cô xuống rất hay uống nhiều máu tươi động vật. Mấy hôm trước còn uống máu của thằng cò cho nên trí khôn của nó đã phát triển vượt bậc. Nó nhanh chóng nhận ra ý định chạy trốn của con mồi. Thằng bé buông cổ của lão phiên ra rồi lao đến chỗ con Hà. Bằng một phát cắt chính xác, cổ con Hà bị những chiếc răng nanh nhọn hoắt của cu sún cắm phập vào. Ánh mắt của nó đỏ rực như hai hòn than giữa tối đêm. Con quỷ trong người của thằng bé say sưa hút sạch những giọt máu đang chảy ra từ cổ của nạn nhân. Sau khi hút nó máu của hai kẻ gian phu dâm phụ, nó mới rời đi, để lại hai cái xác không một mảnh vải che thân nằm chồng chơ trên sân của hợp tác xã. Sáng hôm sau, cả làng Vọng lại được một phen náo loạn khi người ta phát hiện ra hai thân thể lõa lồ của lão Phiên và con Hà. Người ta đứng vòng trong vòng ngoài quanh hai cái xác mà thể hiện sự khinh bỉ. Đẹp mặt chưa kìa, thấy chồng đi vắng cái là tớn lên đi thậm thụt với trai. Những cái loài mèo mà gà đồng này có chết thì cũng đáng. Đúng rồi đấy, mà xem cái nhà anh Lịch kia cũng phải cảm ơn con quỷ này đấy chứ. Nếu không có nó thì làm sao biết được cô vợ nít na của mình cắm cho một cái sừng to tổ bố trên đầu. Cái lại đàn bà không nên nết đêm ngủ với chồng chồng mông ra cửa sổ. Mắng trời phỉ nhổ chán chê, cả làng cũng giúp gia đình nhà con Hà và lão Phiến đám tang cho trọn tình hợp nghĩa. Nhưng mà một nỗi lo sợ đang bao trùm khắp làng Vọng nhỏ bé này, và tất cả mọi người đều đang mong chờ lão Tân ấy quay về. Khi mà đoàn người đưa ma vừa ngang qua nhà lão Tân thì một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước cổng. Anh tài xế nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lão Tân từ trong xe bước ra. Tất cả dân làng đang có mặt ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc. Mà cũng phải thôi, lão Tân ấy của họ giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Lão ta đang mặc trên người bộ quần áo hoa hòe hoa sói hết sức sặc sỡ, giống như kiểu mấy tay nhà giàu hay trên bãi biển Sầm Sơn. Trên mặt của lão ta trình hình một cặp kính râm rất to che đi gần hết khuôn mặt, nhìn cũng biết là lão vừa đi tắm biển về. Rồi từ trên xe, một người dáng vẻ bề vệ tiến tới chỗ lão Tân mà khúm núm. Con cảm ơn thầy nhé, khi nào biệt thự hoàn thành kiểu gì thì cũng phải bớt thời gian vàng ngọc đến dự gia đình con đấy. Thôi được rồi, nhà anh cứ về đi, để lúc ấy thì cứ báo thầy một tiếng kiểu gì tôi cũng đến dự. Ông đại giang nghe lão Tân hứa chắc như đinh đóng cột thì mừng lắm. Lão cúi đầu chào một lần nữa rồi bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi trước sự ngưỡng mộ của dân làng Vọng. Lúc này người ta mới ùa đến chỗ của lão Tân. Ơn rời chú Tân về rồi đây, dân làng cứ mong chú mãi. Công các bà hay nhỉ, tôi có nợ nần gì ai đâu mà trông ngóng tôi. Ây ra bác đi vắng cho nên không biết trên làng này xảy ra bao nhiêu là chuyện thương tâm lắm, bao nhiêu người chết cả rồi. Nói xong rồi mọi người tranh nhau kể lại mọi chuyện bất thường cho lão Tân nghe. Nghe xong thì lão quay ra nói. Thôi, nói thế thì tôi biết rồi, chắc chắn làng này bị quỷ ám thật rồi. Nhưng các ông các bà cứ yên tâm, có Tân tôi ở đây thì đố con ma con quỷ nào dám lộng hành nữa. Bây giờ thì về hết đi cho tôi còn nghỉ ngơi lấy sức bắt quỷ. Mọi người nghe nói như vậy thì bảo nhau ra về. Lão Tân cũng quay đi mở cổng. Ấy nhưng mà vừa mới chạm vào cái khóa thì lão Tân bỗng giật nảy cả mình khi có thứ gì đó nhồn nhột cọ vào sau lưng. Và bên tai của lão vang lên. Thần tượng của lòng em hôm nay nhìn oách quá cơ. Cho em tá túc ở đây mấy hôm nhá. Làng có quỷ em sợ lắm. Lão Tân quay mặt nhận ra đó là con mụ thơ bán thịt lợn. Lão bỗng nổi ra gà khi thấy con mụ này bắn tín hiệu gà gẫm gã. Lão biết mụ ta đang âu yếm nhìn lão, nhưng mà do mụ ta bị lác cho nên ánh mắt cứ méo xẹo sang hướng nhà bên cạnh. Lão Tân vội lùi lại thủ thế. Mụ điên à, nhà ai người ấy ở, không nhờ vả đích gì cả, không về đi tôi thả chó bây giờ, thì mụ có ngồi nhà cả tháng không đi bán được thịt đâu. Thế nhưng mà mụ thơ lác vẫn sấn đến cố tình để bộ ngực to sồ như cái rổ xề vào người của lão Tân mà gạ gẫm. Cho em ở lại đi mà anh Tân. Mụ cút ngay, không là tôi kêu làng lên đấy. Mộ Thơ Lác thấy sắc đẹp chim sa cát lằn của mình không lay chuyển được trái tim lạnh lùng của lão Tân thì ngúng nguẩy đít quay về. Đúng là cái đồ ngu, mỡ dâng đến tận mồm còn không ngăn. Đợi cho con mộ đi khuất thì bóng của lão Tân mới thở vào nhẹ nhõm. Về xoay gương lại mình đi, định gả gẫm thằng Tân này hả? Còn lâu nhé. Tân đây chỉ nguyện lòng dễ dãi với em Thơm mà thôi. Rồi lão chợt nhăn mặt xoa hai cạnh sườn. Cái con mộ này nó khỏe thật, chỉ huých nhẹ một cái mà mình suýt gãy mấy cái xương sườn. Đúng là vô phúc cho thằng nào lấy nó. Vui vẻ thì chẳng sao, nó mà điên lên kiểu gì cũng xảy ra án mạng. Lão Tân vừa đặt mông xuống cái ghế thì thằng Sồi từ ngoài cổng dắt con rách đi vào, rồi nói ông ẩm: "Bác Tân về rồi đấy hả?" Khi vừa bước vào trong nhà, thằng Sồi nhìn lão Tân mồm há hốc, không chớp một lúc. Đến khi mà bình tĩnh lại thì nó chạy đến ngồi bên cạnh cái đối diện lão Tân mà nói: "Em là em không nhận ra bác nữa đâu đấy. Gớm, hôm nay nhìn cứ như là tắc kè hoa đấy. Thế về nhà có quà gì cho em không hả? Đi tận nửa tháng chắc là cũng kiếm kha khá nhỉ. Em ở nhà trông nom con rách còn hơn là chăm vợ em đấy." "Thôi biết thế là tốt rồi. Thế bao nhiêu tiền thịt bò tôi trả? Ngồi trên nóng chỗ mà đã sang rồi, thính thế không biết." "Em thì có ý gì đâu, mà chắc đi đợt này kiếm được lắm bác nhỉ. Ra biển thì phải hơn nao làng chứ. Bác xem nào, thiết kế một bữa mừng anh em mình tái hợp đi chứ. Thì ở đây làm bữa thịt chó cho nó phấn khởi đi. Làm gì cứ phải no cái bụng. Tôi nói thật, chỉ khoái nhất cái món thịt chó thôi. Mấy cái hôm nay hoàn toàn được gia chủ tiếp đãi bao nhiêu sơn hào hải vị mà không có nuốt nổi. Chỉ ăn cho nó phải phép thôi. Chứ thịt chó với rượu nếp ngâm ăn đứt mấy canh rượu Tây." Sau ba cái chết kinh hoàng xảy ra liên tiếp trong làng thì không khí trong gia đình của anh Hải trở nên căng thẳng nghẹt thở. Sau khi suy nghĩ kỹ, tới hôm ấy anh Hải quyết định nói với vợ: "Sự việc đã đến nước này thì anh nghĩ chúng ta phải báo cho chú Bảy biết mới được. Anh không đành lòng nhìn thấy những người vô tội phải chết thêm." Chị Hiền nghe chồng nói như vậy thì òa lên khóc nức nở. Chị hiểu chồng của mình muốn nhờ chú Bảy khống chế linh hồn quỷ dữ trong người của thằng cu sún. Điều đó cũng có nghĩa thằng bé sẽ bị chết thêm một lần nữa. Chị Hiền ôm lấy chồng mà khóc như mưa: "Mình ơi, có còn cách nào cứu vãn được tình thế không? Em không muốn phải xa thằng bé thêm lần nữa. Em xin mình hãy để cho em sống bên con thêm một thời gian nữa thôi. Dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Anh biết chúng ta làm chuyện này là tàn nhẫn với thằng bé, thế nhưng mà chúng ta không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà bất chấp mạng sống của những người xung quanh." Câu nói này của chồng khiến cho chị Hiền nhớ lại tới cái chết kinh hoàng của thằng Cò. Nhìn bố mẹ của nó khóc vật vã đến chết đi sống lại, bền xác của đứa con nhỏ mà chị không khỏi day dứt. Lì chị mách bảo chị phải dừng lại, không để cho nhiều gia đình phải chịu cảnh thăng thương thêm nữa. Chị liền gật đầu đồng ý với chồng. Nói đoạn chị Hiền mở cửa buồng ra nhìn con, nhưng thằng bé sún chẳng còn như nước kia. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào mẹ của mình như con mồi. Ý chí của một con quỷ bây giờ đã xâm lấn lấy nó. Tình cảm yêu thương của một người mẹ quá lớn khiến chị chẳng thể nhận ra, ánh mắt hùng dữ như trực vồ lấy mình của con quỷ. "Hãy tha thứ cho bố mẹ con nhé," chị Hiền nói trong nước mắt. Còn anh Hải như là nhận ra điều gì, anh vội vàng lôi vợ vào đóng cánh cửa lại. Như để cho chắc ăn, anh khóa thêm vài lớp khóa cho chắc. Vừa làm anh vừa nói: "Con mình đã chết, giờ thằng bé không phải là con mình, nó giờ là ác quỷ rồi." Những tiếng móng tay cào vào cánh cửa vang lên sột soạt, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ đến ghê sợ rùng mình. Con quỷ kia như thể nhận ra điều nguy hiểm nó đang đến gần. Nhưng cánh cửa gỗ kia chỉ có thể ngăn cản những con người bằng xương bằng thịt. Chứ với một con quỷ thì việc thoát ra khỏi chẳng việc gì là khó khăn. Thằng sún nhảy rồi đu lên xà nhà, nó phá lớp ngói thành một lỗ thủng rồi chui ra khỏi nhà. Nó cười lên một cách đầy man dợ. Sau tiếng cười đầy quỷ dị thì thân hình bé nhỏ của nó cũng lao ra ngoài và nhanh chóng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Khi hai vợ chồng anh Hải vừa mới tới được căn nhà nhỏ của chú Bảy thì chết sững. Đầm vào mắt của hai vợ chồng họ là một cảnh đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhưng kinh hãi hơn nữa là hình ảnh thằng cu sún đang ngồi chồm hổm trên ngực của ông Bảy mà ra sức siết chặt lấy cổ của ông. Nhìn thấy vợ chồng của chị Hiền, ông Bảy lấy chút sức lực còn lại mà thì thào: "Chạy, chạy ngay đi." Ông chị Kim nói đến đây thì đã bị thằng sún cắm phập vào cổ. Ông Bảy nâng lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Chị Hiền thấy người chú của mình bị thằng bé sát hại thì như hóa điên hóa dại. Chị định lao tới chỗ ông Bảy thì bị chồng kéo lại: "Chạy đi, nó không còn là con của mình nữa, nó là quỷ." Nói rồi anh dùng hết sức để kéo vợ của mình chạy ra khỏi căn nhà của ông Bảy. Thằng cu sún không thèm để ý đến vợ chồng của anh Hải. Có lẽ nó biết người có thể làm tổn thương nó là ông Bảy, chứ không phải là vợ chồng anh Hải, cho nên từ từ cúi xuống mà tận hưởng bữa tiệc máu. Thế ra sau khi phát hiện ra mối nguy hiểm, con quỷ trong người của thằng sún cũng nhanh chóng tiến về căn nhà của ông Bảy. Về phần của ông Bảy thì do tuổi cũng đã cao, lại vận dụng hết sức lực để hồi sinh thằng cu sún, cho nên sau trận đó nó ốm khá nặng. Nhưng mà vì không muốn cháu gái lo lắng nên ông không báo cho vợ chồng chị Hiền biết. Chính vì vậy đêm nay khi con quỷ trong người của thằng sún bất ngờ lao vào tấn công thì ông Bảy nhanh chóng bị nó đánh bại, và kết cục là ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho việc dùng cấm thuật hồi sinh lại thân xác của thằng bé. Trong màn đêm, vợ chồng của anh Hải dắt nhau chạy trốn khỏi con quỷ mà chính anh chị đã nhờ ông Bảy hồi sinh. Khi về đến cổng, chị Hiền định lao vào nhà thì anh Hải vội ngăn lại: "Không được, bầy con quỷ trong thân xác của thằng bé đã biết vợ chồng của mình có ý định tiêu diệt nó, anh sợ nó sẽ làm hại mình mất." Chị Hiền nghe chồng nói như vậy, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thì không biết trốn đi đâu. Chợt anh Hải liền lên tiếng: "Phải rồi, vợ chồng mình phải tới ngày đó nhờ bác Tần giúp đỡ." Thế là hai vợ chồng của anh Hải lại chạy ngay sang nhà của lão Tân. Một hồi gọi cửa thì lão Tân uể oải bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của con quỷ phảng phất quanh người của vợ chồng anh Hải, lão Tân cũng đã phần nào đoán biết được sự việc. Lão nhanh chóng mở cửa cho vợ chồng anh Hải đi vào, rồi chăm chú lắng nghe hai vợ chồng họ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, lão ta liền thở dài: "Không ngờ vợ chồng cô chú lại gây nên cái chuyện tày trời như vậy. Nhưng thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, hai người cũng đừng tự trách mình nữa. Điều quan trọng là bây giờ phải tiêu diệt được con quỷ ấy để nó không có cơ hội làm hại người khác. Chúng em biết là mình sai rồi. Bây giờ chăm sự nhờ bác bảo sao chúng em xin nghe theo. Tôi nghĩ trước mắt con quỷ kia sẽ chưa ra tay sát hại hai người. Nó cần một nơi trú ngụ an toàn. Bây giờ hai người cứ về nhà ngủ bình thường để nó không nghi ngờ. Sáng mai khi mặt trời lên là lúc quỷ khí trong người của nó yếu, ta sẽ sang để thu phục. Nhỡ chẳng may nó tấn công thì sao chúng em chống được? Luôn giữ trong người lá bùa này. Nó đã được ta làm phép, con quỷ sẽ không nhìn thấy hai người." Vợ chồng của anh Hải nghe lão Tân giải thích như vậy thì yên tâm, nhanh chóng gấp lá bùa lại rồi cho vào trong túi rồi dẫn nhau ra về. Trần lão Tân liền dặn với: "Về nhà thì cứ vào phòng ngủ bình thường, tuyệt đối không được bước chân sang phòng của thằng bé. Khi nào mặt trời lên thì mới được phép ra ngoài." Vợ chồng của anh Hải gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nhớ tới lời của lão Tân căn dặn, về nhà là vợ chồng anh chị chui toàn vào trong phòng của mình rồi chốt chặt cửa lại. Tôi đã nằm trên giường, thế nhưng mà ký ức của thằng cu sún và ông Bảy cứ thì nhau ùa về, khiến cho vợ chồng anh chị không thể nào ngủ nổi. Chẳng biết bao lâu cả hai sợ đến đứng im khi nghe thấy tiếng thở phì phò bên ngoài cửa phòng. Là con quỷ trong hình hài của thằng cu sún đã về. Anh chị cứ ngỡ con quỷ sẽ phá tung cánh cửa để lao ra sát hại hai người như đã từng làm với ông Bảy. Thế nhưng mà một lát sau thì nó rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời lên cao thì vợ chồng anh Hải mới dám mở cửa bước ra ngoài. Những hình ảnh gây sợ khi mà chứng kiến con quỷ sát hại ông Bảy làm cho anh Hải thấy sợ hãi, không dám lại gần căn buồng của thằng bé xem có nó ở đó hay không. Vợ chồng ra ngoài ngõ trông ngóng lão Tân. Một lúc sau thì thấy Lão Tân và thằng Sồi đi vào. Chả hiểu sao mà vừa nhìn thấy Lão Tân thì nước mắt của chị Hiền cứ như vậy trào ra. Có lẽ chị biết giờ phút mẹ con của chị phải lìa xa mãi mãi cũng đã đến. Lão Tân lúc này khẽ hỏi, đêm qua hai người có thấy nó về không? Chúng tôi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa phòng, nhưng mà nghe lời bác dặn chúng tôi không dám ra kiểm tra. Cửa nhà tôi vẫn khóa thì không hiểu đêm qua nó thoát được bằng cách nào. Lão Tân nghe vậy thì gật gù bảo, tí nữa anh em tôi sẽ ra tay thu phục nó, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Vợ chồng cô chú đứng ở đây canh gác, đừng cho ai đến bên trong, chuyện này không nên để cho nhiều người biết. Vợ chồng của anh Hải chỉ biết gật đầu vâng dạ. Khi mà vào đến sân, Lão Tân đưa ra một bọc khá to cho thằng Sồi. Chú đem bọc muối và gạo nếp rắc quanh nhà, nhớ phải làm thật nhẹ nhàng tránh kinh động con quỷ nhé. Thằng Sồi nhận lấy cái bọc kia từ tay của Lão Tân rồi thắc mắc. Em cứ tưởng trong cái bọc này có thứ gì quý lắm mà từ nãy đến giờ bác giấu khư khư. Gì chứ gạo nếp với muối nhà em đầy, sao không bảo em một câu, em xách sang thêm một bao để bắt quỷ cho xứng tay. Lão Tân liếc xéo thằng Sồi một cái rồi giải thích. Mày đúng là cái loại ngu si khó đào tạo. Mày có biết cả ngày hôm qua tao vất vả thế nào mới luyện được đống muối và gạo nếp này không? Thế thì mới làm tổn thương con quỷ được chứ. Còn cái loại gạo nếp nhà mày chỉ đem mà thổi sôi thôi. Thế mặt của thằng Sồi xì xuống, Lão Tân liền nói, còn không mau bắt tay và làm luôn đi. Thế là thằng Sồi cầm bọc gạo muối đem dài quanh nhà, còn Lão Tân thì cầm một cuộn chỉ ngũ sắc đã được lão nhúng qua máu chó mực quấn quanh 9 vòng. Xong đầu đấy thì lão cười đắc ý, thiên la địa võng ta bày khắp nơi, xem mày chạy đằng nào. Nói rồi cả hai đi vào trong nhà. Thế căn nhà im phăng phắc, Lão Tân chỉ hướng căn buồng của cu xuống rồi nói, mày vào thám thính xem nó ở trong đó không. Sao bác không vào mà lại đẩy em? Mày ngu vậy, ta phải đứng đây chặn đường thoát của nó. Cứ vào đi, ban ngày nó ngủ không phải sợ. Thằng Sồi kêu anh Hải mở khóa ra, rồi nó khẽ đẩy cửa. Nhưng mà ai dè đột nhiên cánh cửa mở tung, làm cho thằng Sồi bị ngã nhào vào bên trong. Còn chưa kịp định thần thì cảm nhận được một lực rất mạnh lôi tuột đi trên mặt đất, thằng Sồi liền kêu ra, cứu em với bác thân, con quỷ tóm được em rồi. Nghe tiếng kêu thất thanh của Lão Tân lao vào trong phòng thì thấy thằng Sún đang kéo sành sạch thằng Sồi trên mặt đất, còn thằng Sồi thì cố gắng giãy giụa thoát thân. Lão Tân nhào tới ôm chân của thằng Sồi mà kéo lại, thả nó ra ngay. Thế nhưng mặc cho Lão Tân quát tháo thì thằng Xuân vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Sồi định kéo vào bên trong. Lão Tân cũng chẳng vừa, lão cũng chồng mông chồng tí lên mà kéo nó ngược ra ngoài. Thằng Sồi lúc này chẳng khác gì một tội nhân chịu cảnh tứ mã phanh thây. Nó liền kêu lên oai oái, đau quá, ngày em sắp rụng rời ra thành từng mảnh rồi bác Tân ơi. Tiếng kêu cứu của thằng Sồi làm cho Lão Tân điên lên, lão hít một hơi thật sâu. Đình bồng sẽ lôi một phát cả thằng Sồi và thằng Sún ra bên ngoài. Thế nhưng mà ai dè lão vừa lấy hết sức kéo thật mạnh về phía sau thì thằng Sún lại đột ngột buông tay. Thế là cả Lão Tân và thằng Sồi ngã nhào về phía sau. Cái thân hình gầy nhẳng như que củi của Lão Tân nằm chồng chơ trên mặt đất. Lợi dụng lúc đó thằng cu Sún chạy vọt ra bên ngoài. Nó định thoát thân, thế nhưng mà khi nó vừa dẫm phải đống gạo nếp được rải trên mặt đất và người thì chạm vào sợi dây ngũ sắc thì lập tức bị đánh bật người lại. Nó nằm lăn lộn trên mặt đất và rú lên một cách đầy đau đớn. Lão Tân nhân cơ hội đó nói như quát, mau giữ lấy nó nhanh lên. Thằng Sồi nghe Lão Tân dục thì nhanh chóng tiến tới ôm chặt thằng Sún từ sau. Thằng Sún bị tấn công cũng chẳng chịu thua, nó gồng người rồi quật lên một cái khiến cho thằng Sồi nằm ngửa xuống đất. Trong cơn tức giận, thằng cu Sún nhảy phát một cái rồi ngồi chồm hổm lên ngực của thằng Sồi mà đưa những móng tay sắc nhọn của mình lên mà xiết. Thằng Sồi cố gắng giãy giụa. Lão Tân cũng bật dậy rồi nhanh chóng rút từ trong túi ra một lá bùa mà lão cũng đã chuẩn bị sẵn rồi dán lên trán của con quỷ. Lúc này con quỷ lăn đùng ra giãy giụa, đôi tay thằng Táp ôm chặt hai chân như thể đang bị trói. Nó đau đớn quằn quại miệng không ngừng kêu lên đầy thảm thiết. hai mắt đỏ lòm nhìn về lão Tân đầy giận dữ. Chị Hiền toan lao đến ôm lấy con thì thấy Tân liền quát. Cái nhà này đứng im đó. Muốn chết hả? Con nhà chị chết rồi còn đâu, đây là quỷ đã biết chưa? Chị Hiền quỳ sụp xuống đất mà khóc nấc lên. Hải ôm lấy vợ vỗ về. Lúc này lão Tân nhẹ giọng nói. Nhà anh chị nhìn nó một lần cuối đi. Nói đoạn thì lão Tân rút thanh kiếm gỗ đâm một nhát xuyên qua người của thằng Sún. Nó liền rút lên một cái rồi nằm im thin thít. Tuyệt nhiên kinh cơ thể của nó không chảy ra chút máu nào. Chỉ độ vài phút sau thì da thịt của nó bắt đầu thối rữa, cơ thể của nó bốc lên một mùi hôi thối. Đem đến đem nó ra huyệt cũ mà chôn, chôn lá bùa này xuống theo. Vâng ạ. Lão Tân nhìn sổi rồi quát. Thế không mau thu dọn đồ đi, còn đứng đực ra đó làm gì? Thằng Sồi quyệt vội giọt nước mắt rồi thu dọn ra về. Nhìn cảnh vợ chồng của anh Hải khóc thương con như vậy thì nó cũng không kìm được nước mắt. Trước khi đi, lão Tân còn dặn vợ chồng của anh Hải. Chuyện này sống để bồm chết mang theo, muốn sống yên ở cái làng này thì đừng nói ra. Và không thì cô chú tự hiểu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng cô chú mà thôi. Nói đoạn lão Tân và thằng Sổi ra về. Bác Tân ơi, làm thích thịt chó đi, em thèm quá. Thế hôm qua hốc đến nỗi bò lăn bò xoài mà nôn cả ra chưa chán à? Ngày nào em cũng uống được rượu thịt chó, rít thuốc lào là em còn khỏe. Chứ mà chán thịt chó thì em chỉ có sắp đi hầu tổ tiên thôi. Để hôm khác đi, hôm nay tôi bận rồi. Thằng Sồi nhìn lão Tân cười một cách không thảo mai hơn rồi nói. Em biết thừa, chắc lại sang nhà cô Thơm chứ gì. Mà bác tính thì tính nhanh nên còn kịp. Em nghe nói lão Huấn 9 năm dạo này á, hay mò sang nhà cô Thơm mấy lắm đó, chắc là cô ý định gì cũng nên. Nghe thằng Sồi nói vậy, lão Tân như dựng đứng lên rồi nói với giọng tức giận. Mẹ cha cái thằng 9,5 đánh hơi chó nghiệp vụ ấy, biết mò sang tận đây hả? Thế nhưng mà loại nó sao mà sánh ngang với Tân này chứ? Em Thơm không đời nào để ý đến cái thằng trộm chó trộm gà, cái thằng thầy dởm đi đâu. Thằng Sồi bĩu môi rồi nói. Thì bác cũng trộm gà trộm chuối đi thôi, khác mỗi với lão Huấn ở chỗ là bác là thầy xịn. Nói đoạn thằng Sồi cười như nấc nẻ, làm cho lão Tân tức sôi máu lên mà quát. Thôi về mẹ nó đi, đồng minh chả giúp đích gì cho nhau, đứng đó mà cười, lần sau thì chả có thịt chó mà hốc đâu. Biết lão Tân giận mình cho nên thằng Sồi liền hạ giọng. Em đùa tí làm gì mà bác căng, hạ hỏa đi, không giúp là không giúp thế nào. Bác đi vắng em ở nhà lúc nào chẳng canh chừng cô Thơm cho bác. Không thì làm sao em biết được cái thằng 9,5 nó mò qua tán cô Thơm. Hôm nọ em còn tháo mẹ nó hơi xe của nó, em vứt cái run xe đi. Thế là hôm đó nó phải dắt bộ về đúng giữa trời chưa nắng, nhìn như là quân thất trận ý. Nghe đến đây thì lão Tân vừa cười vừa nói. Cho chết cái thằng dày dởm đi đi. Ông là ông chấm Thơm rồi nhá. Đừng có mà lén phén răng đây mà xí xớn, không thì chết với ông. Rồi lão liền quay sang nói với thằng Sồi. Chú cứ trông chừng cô Thơm cho anh và cô Thơm thành đôi nhất định không quên ơn chú. Thôi bây giờ về đi, mai thó coi con mụ béo nhà chú mét lòng rồi sang đây nhắm rượu. Nói xong thì lão Tân với thằng Sồi mỗi người một ngả mà về nhà nhau. Thơm, em Thơm có nhà không nhỉ? Ới em Thơm ơi. Tiếng gọi lão Tân đứng từ ngoài cổng gọi vào. Cô Thơm đang đun nồi cám lợn tất tả chạy ra. Vừa đi cô vừa nói. Ai đi nhỉ? Cho bị trộm mà bắt rồi cứ vào tự nhiên đi. Lão Tân nghe tiếng người trong mộng thì liền vội vã đi vào. À, bác Tân sang chơi à? Quý hóa cho nhà em quá. Bác lên nhà uống chén nước với cụ em đang đun dở nồi cám. Thơm làm gì thì cứ tự nhiên làm tiếp đi. Tôi đứng đây cho mát được. Cậu Thơm liền cười rồi nói. Bác Tân khéo đùa thật đấy. Trời đang nắng thế này mà bác bảo đứng giữa sân cho mát. Lão Tân thấy mình nói hớ cho nên gãi đầu ngượng ngùng. Thường ngày thì lão hoạt ngôn chua ngoa là vậy, mà chả hiểu sao đứng trước Thơm thì lão cứ đờ đẫn tâm trí. Tôi đi xa về có chút quà biếu bà cụ và Thơm, Thơm nhận cho tôi vui. Cô Thơm nhận lấy quà từ tay của lão Tân rồi nói. Bà khách sáo quá, lần nào sang chơi cũng quà cáp thế này làm cho em ngại lắm. Nhưng mà thôi bác cho thì em xin, lần sau bác sang chơi là em vui rồi, không cần quà cáp gì đâu. Lão Tân bẽn lẽn nhìn cô Thơm rồi nói. Thôi Thơm bận thì làm đi, có gì mai Tân sang chơi nhé. Thế bác vào uống nước nói chuyện với cụ em. Lão Tân nghĩ bụng, sang đây để ngắm em Thơm chứ tâm chẳng đâu mà chuyện với cụ già. Thôi tôi phải về, có gì mai tôi sang chơi nhá. Vâng ạ, có gì bác về ạ, mai rảnh sang chơi với em. Nghe đến đây thì lão Tân như mở cờ trong bụng, lão đinh ninh như đây là một lời hẹn hò giữa lão và cô Thơm. Lão ra về mà trong lòng không khỏi bồn chồn như thể thằng thanh niên lần đầu hẹn hò. Gớm, người ta bật đèn xanh cho như thế mà chả biết, nghiện lại còn ngại, chẳng lẽ lại để phận gái này tỏ tình trước hay sao? Cô Thơm đứng đó nhìn theo bóng lão Tân, vừa cười vừa nói như đang trách hờn, khuôn mặt của cô rạng ngời như thể cô đang yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.